Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 232, nhân giai tiên vương. Ân Đô thành bên ngoài, khắp nơi đều là chúc mừng đám người. Cứ việc âm mộ tha một trận chiến, chết đi vô số tu sĩ, thế nhưng là vực ngoại tu sĩ toàn bộ bị oanh sát, đầy tuyệt một việc vui. Một chút đại tông môn tông chủ đều được mời tiến vào Ân Đô tham gia hoan nghênh chân mạch đại lục cường giả hiến hội. Hiện tại, đa số tu sĩ đều tụ tập tại Ân Đô chúc mừng. Về phần Ôn Đô, Tiên Quỳnh Lâu sớm đã kín hết người. Liền ngay cả Tiên Quỳnh Lâu bên ngoài cũng có tu sĩ uống rượu, cuồng hoan. Giờ khắc này vô luận là có thù hay không thù, tu sĩ tạm thời buông xuống hết, tụ tập một chỗ cùng vì thất lạc đại lục chúc mừng. Mà Quốc Kỵ làm người đi vào Ân Đô bên ngoài, trông thấy như thế vui vẻ tràng điện đều là hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Trưởng môn sư huynh, đây là chuyện gì? Tăng Ước Bình không hiểu hỏi. Trước đi nghe ngóng một chút rồi nói. Mà Quốc Kỵ lắc đầu, hắn đồng dạng không hiểu. Dựa vào hắn phỏng đoán chàng chiến dịch này, Bách Tông Liên Minh hẳn thua mới là đúng. Nhưng tình huống hiện tại cho thấy Bách Tông Liên Minh chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng đặc biệt. Đám người kẹp trong đám người Ân Đô đi vào quảng trường, nghe thấy xung quanh đông đảo tu sĩ nghị luận, rất nhanh máu kỵ hiểu ra chuyện gì xảy ra. Tại Bách Tông Liên Minh sắp thua trận, thất lạc đại lục sắp bị ngoại vực tu sĩ chiếm cứ thời điểm, chân mạch đại lục cường giả đến đây. Cái kia chân mạch đại lục tiền bối khoát tay, trước mặt hắn mấy vạn tu sĩ toàn bộ oanh sát, trong đó còn có mấy chục cái chân thần cường giả một dạng bị trực tiếp oanh sát. Bằng hữu, người quá khoa trương đi, ta mặc dù không có đi chiến trường cũng biết chân mạch đại lục không có mười mấy cái chân thần cường giả. Rồi hãy nói, bản thân oanh sát mấy vạn tu sĩ cái này cũng... Vừa rồi vị bằng hữu này nói khoa trương là khoa trương một chút, bất quá vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác có thể một bàn tay oanh sát mấy tên chân thần cảnh cường giả là ta tận mắt thấy. Đó là cảnh giới gì? Ta nghe nói là nhân gian tiên vương chi cảnh. Cái gì là nhân gian tiên vương? Liền là chân thần phía trên nhân gian, nhân tiên cảnh giới. Về phần cái gì sao ta biết? Mà Quốc Kỵ cũng không biết cái gì là nhân gian tiên vương. Hắn đã minh bạch ngoại vực tu sĩ là bị ai tiêu diệt chân mạch đại lục cường giả. Xem ra Kinh Cô Mộc tại chân mạch đại lục gặp phải cũng không phải là cái gì cường giả. Bằng không mà nói, lấy Kinh Cô Mộc thực lực, chỉ sợ khó vượt qua thiên hải đi vào thiên hồ lô đảo, càng không có khả năng cấp đoạt đến lục mộc tiên phủ. Trưởng môn sư huynh, minh bạch nguyên do. Tàng Ức Bình bọn người đem ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ lập tức nói, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Ta trước đi một chuyến Vấn Tiên Học Cung. Dù sao tần ta vẫn là Vấn Tiên Học Cung đệ tử. Chờ ta thoát ly Vấn Tiên Học Cung đệ tử ngoại môn về sau, lập tức trở lại tổ kiến Thiên Cơ Tông. Ân Đồ xa hóa nhất Hoàng Cung Đại Điện, tự nhiên là Thiên Thường Đế Cung. Bất quá lời này đã thành thất lạc đại lục nghênh đón chân mạch đại lục cường giả chỗ. Về phần Thiên Thương Đế Quốc, đế quân Triệu Đan mặc dù cũng được mời ngồi hàng ngũ, lại chỉ có thể ngồi ở cạnh sau vị trí. Mặc dù là mở tiệc chiêu đãi nghênh đón chân mạch đại lục cường giả, nhưng ngồi tại đế quân chủ vị không phải là Bắc Tố Đình. Bắc Tố Đình không có bị cáo chi có thể ngồi trên đế quân chủ vị. Bách Tông Liên Minh tông chủ đều có thể lý giải, dù sao đối mặt với chân mạch đại lục cường giả, thất lạc đại lục căn bản không có tư cách nói chuyện. Để Bắc Tố Đình bọn người kinh dị là ngồi tại vị trí cao nhất, thế nhưng không phải cái thực nhân chi cảnh nam tử tóc đen râu bạc, mà là một người mặc áo tím, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Thanh niên áo tím ánh mắt quét qua trong đại điện tất cả mọi người, lúc này mới mặt mỉm cười nói, ta tới trước vì mọi người giới thiệu một chút. Rất nhiều người hẳn đều biết chúng ta tới từ chân mạch đại lục. Trên thực tế, như Hứa Hộ Pháp nói vậy, chúng ta mặc dù ở vào khác biệt đại lục, lại cùng một cái tinh lục. Tại chân mạch đại lục có một cái vĩ đại địa phương kêu là Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn tại chân mạch đại lục vị trí thật giống như là Vấn Tiên Học Cung tại thất lạc đại lục địa vị. Ta là Tinh Đế Sơn lần này phái tới đặc sứ, mọi người gọi ta là Hạ Mộc là đủ. Nói xong hắn chỉ chỗ của mình bên trái, nam tử tóc đen râu bạc nói, vị này là Tinh Đế Sơn hộ pháp Hứa Xích Hoàng. Hứa tiền bối một mực là ta tôn kính. Nói tới đây, Hạ Mộc dừng một chút, ánh mắt rơi trên người Bắc Tố Đình không có tiếp tục giới thiệu. Ngồi tại hắn bên phải, mặt đỏ nam tử cao, còn lại chân mạch đại lục cường giả, hắn càng không giới thiệu. Bắc Tố Đình chủ động đứng lên nói, Vấn Thiên Học Cung Bắc Tố Đình gặp qua Hạ Đặc Sứ, gặp qua Hứa Hộ Pháp tiền bối, cùng các vị chân mạch đại lục các tiền bối. Bắc Tố Đình là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng, nàng đứng lên ân cần thăm hỏi. Còn lại tất cả đại môn tông chủ nhau nhau đứng lên, hướng Hạ Mộc mấy cái chân mạch đại lục cường giả ân cần thăm hỏi. Chờ cả đám ân cần thăm hỏi hoàn tất, Hạ Mộc không có nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh, thật giống như là căn bản không nghe được đông đảo ân cần thăm hỏi. Thất lạc đại lục một chút tông chủ trên mặt lập tức nhịn không được. Bọn hắn mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng có thể ngồi ở chỗ này, tốt xấu gì là chuẩn thiên cấp tông môn tông chủ, kém nhất cũng là đỉnh cấp địa cấp tông môn tông chủ. Giờ phút này ngồi cạnh Hạ Mộc bên phải, một người mặt đỏ, người nam tử bỗng nhiên nói ra, Bắc Tố Đình, người nào Vấn Thiên Học Cung viện trưởng, Hạ Đặc Sứ đại biểu cho Tinh Đế Sơn, ngươi dạng này mang theo mạng trên mặt nói chuyện có hay không đủ tôn kính. Trong đại điện bầu không khí lập tức đè nén. Đến lúc này mọi người rốt cuộc minh bạch tới là vì sao Đặc Sứ không muốn tiếp tục nói chuyện. Nguyên này hắn muốn Bắc Tố Đình xốc hết cái mạng che mặt. Bắc Tố Đình dù sao cũng là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất nhân, cùng toàn bộ thất lạc đại lục lãnh tụ tinh thần, cho nên bức Bắc Tố Đình xốc hết mạng che mặt cũng không phải là Bắc Tố Đình chuyện của một cá nhân, mở địa phương này lại bị buộc xốc hết cái mạng che mặt. Kiềm chế trầm mặc mạo xưng triệt để toàn bộ đại điện. Trước đó đuổi đi ngoại vực tu sĩ cũng thấy chân mạch đại lục cường giả mừng rỡ, tại giờ khắc này tựa hồ vô tận làm nhạt xuống tới. Sau một hồi lâu, Bắc Tố Đình đứng lên, đối với Hạ Mộc ôm quyền nói, Tố Đình đã từng thề đạo pháp không thành, không trước người khác bóc mạng che mặt. Đạo pháp có thành tựu, ta chỉ là đạo lữ, ta xốc lên mạng che mặt, còn xin đặc sứ thứ lỗi. Tố Đình không cách nào xốc lên mạng che mặt của mình. Hạ Mộc sầm mặt lại, cái kia tuấn lãng khuôn mặt thu liễm, dáng cười về sau lập tức cho người ta một loại cảm giác áp lực cường đại. Lam tử mặt đỏ thân cao cười ha ha một tiếng, vậy này dễ tai, đặc sứ có thể để cho người tiến vào Tinh Đế Sơn. Một khi vào Tinh Đế Sơn, nó gì đạo pháp không thành, hạ đặc sứ đã là hư thần tầng 4. Tin tưởng không bao lâu nữa có thể tiến vào chân thần chi cảnh. Chỉ cần người có thể tiến vào Tinh Đế Sơn, ta muốn lấy tư chất của người rất nhanh có thể cùng hạ đặc sứ một chỗ thành tựu nhân tiên chi cảnh. Hạ Mộc nhẹ gật đầu đối với mặt đỏ người nam tử lời nói hài lòng. Đang nghe nhân tiên chi cảnh thời điểm, ở đây sở hữu tông môn trưởng môn đều là lộ ra sốt ruột ánh mắt. Bọn hắn rất nhiều người đừng bảo bước vào nhân tiên, coi như là chân thần cảnh cũng không có mấy cái. Đồng thời cũng vì Hạ Mộc tư chất cảm thấy kinh hãi. Hạ Mộc tuổi tác hiển nhiên không lớn, tuổi tác như vậy lại là hư thần tầng thứ 4. Liền ngay cả Bắc Tố Đình đến bây giờ cũng mới là chân thần tầng 3 mà thôi. Liền ngay cả Bắc Tố Đình nghe được nhân tiên cảnh mấy chữ này, trong mắt cũng chớp chớp kích động quang mang. Đây chính là nàng một mực đánh đuổi cảnh giới. Tựa hồ thấy Bắc Tố Đình trong mắt sốt ruột quang mang, Hạ Mộc sắc mặt dịu lại một chút. Tăng quản sự nói không sai, chỉ cần ngươi tiến nhập Tinh Đế Sơn, ta cam đoan ngươi có thể cùng ta một chỗ bước vào nhân tiên chi cảnh. Nhân tiên chính là nhân gian tiên vương. Đến nhân tiên chi cảnh, ta tin tưởng đạo pháp của ngươi sắp thành. Cứ việc một chữ đều không nói đến, tất cả mọi người minh bạch Hạ Mộc ý tứ. Hạ Mộc đối với Bắc Tố Đình dáng người cùng tư chất có tâm động, hiện tại chỉ cần Bắc Tố Đình xốc hết khăn lụa, hắn nhìn dung mạo chỉ cần hài lòng có thể bước kế tiếp chính là cầu hôn. Bắc Tố Đình cũng minh bạch Hạ Mộc ý tứ, nàng chậm lại cứ ngữ khí của mình nói ra, hạ đặc sứ tư chất ta bình sinh ít thấy, dung mạo càng là rồng phượng trong loài người, ta tin tưởng lấy hạ đặc sứ loại này anh kiệt nhân tài nhất định có đông đảo hồng nhan tri kỷ, vì sao muốn để ý đến ta một cái thất lạc đại lục cô gái tầm thường. Hạ Mộc mỉm cười, Tố Đình sư muội, người không phải cô gái tầm thường, không nói dáng người của người là ta bình sinh ít thấy, người nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, thế mà tại thất lạc đại lục tiến vào nhân cực cảnh, hiện tại càng là tu luyện tới chân thần cảnh tầng 3. Chỉ sợ tư chất không thể so với ta kém, huống chi chúng ta tu đạo, có mấy cái hồng nhàn chi kỷ lẫn nhau đỡ ngăn. Có gì không thể đâu, ta tin tưởng người tiến vào Tinh Đế Sơn sẽ cho Tinh Đế Sơn càng thêm rạng rỡ. Lời này thật tâm nói, đối với Hạ Mộc tới, hắn thân phận như vậy nhìn chúng ai, muốn để ai trở thành đạo lữ, không phải vận mệnh của hắn, mà là hắn nhìn chúng người ta tạo hóa. Tại chân mệnh đại lục, không biết bao nhiêu lữ tử tuyệt sắc muốn trở thành đạo lữ của hắn. Hắn căn bản không thèm để ý một chút. Hắn thấy tương lai cuối cùng có một ngày, hắn tiếp trưởng Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn vị nào vương giả sẽ không có mấy cái đạo lữ. Nếu là một cái, đó mới là chuyện cười lớn. Đạo lữ của hắn không chỉ có riêng muốn dáng dấp xinh đẹp, tư chất giống nhau phải nhất định. Chính hắn mặc dù không có bước vào nhân cực cảnh, lại từng tiến vào địa cực cảnh, tu luyện qua quan linh thuật, cho nên nhìn ra Bắc Tố Đỉnh có mơ hồ nhân cực cảnh đạo vật quang hoàn. Bất quá hắn không thể trực tiếp cùng Bắc Tố Đỉnh nói, tương lai ta muốn nhập chủ Tinh Đế Sơn, người trở thành ta phi tử một bên trong, cũng là Tinh Đế Sơn nữ chủ nhân bên trong. Đây là vinh hạnh của ngươi, dù sao hắn vẹn vẹn có khả năng nhập chủ Tinh Đế Sơn, mà không phải cả định nhập chủ Tinh Đế Sơn. Bắc Tố Đình vốn là người không ưa thích Hạ Mộc, nếu thực sự nhìn chúng nàng, cũng không phải thể không thể đi cùng một chỗ. Thế nhưng là nghe được Hạ Mộc nói mình chỉ cần là hắn mấy cái đạo lữ bên trong một lúc, lập tức liền hiểu. Đa tạ đặc sứ quá yêu Tố Đình một cầu lòng đạo. Đối với đạo lữ là chuyện tạm thời không cân nhắc, có thể gia nhập Tinh Đế Sơn tự nhiên là Tố Đình cơ duyên, nếu không thể gia nhập nó cũng là cơ duyên của ta không đủ. Hạ Mộc sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn chưa bao giờ thấy qua cùng Bắc Tố Đình dạng này không biết điều lữ nhân. Vấn Tiên Học Cung rất lợi hại, không phải hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể đem Vấn Tiên Học Cung xúc thành đất bằng. Mắt thấy không khí thời gian dần trôi qua để cho người ta ngạt thở bắt đầu, cái kia tóc đen râu bạc Hứa Hộ Pháp bỗng nhiên nói ra: để lời nói với người xa lạ cũng đừng có để. Hôm nay chúng ta lời này không phải vì nói những lời này không ý nghĩa. Hạ đặc sứ, nếu không có lời, vậy liền nói đi. Nguyên bản âm trầm Hạ Mộc trên mặt bỗng tiêu hết, giờ này chỉ còn vẻ lúng túng đối với Hứa Hộ Pháp nói ra: Hứa tiền bối dạy phải, vạn bối thực sự quá mức làm càn. Các vị tông chủ, vừa rồi ta lạc đề, lần này ta đại biểu cho Tinh Đế Sơn lại tới đây, ngoại trừ đem những cái ngoại vực man di đánh đuổi còn hai chuyện. Chương 233, Lùi Tông. Bắc Tố Đình cảm kích nhìn thoáng qua vị kia tóc đen râu bạc Hứa Hộ Pháp. Vị này Hứa Hộ Pháp nhất định là nhân gian tiên vương cấp độ cường giả. Hạ Mộc thật giống như không có chuyện gì, lần nữa trên mặt nụ cười nói ra: chuyện thứ nhất, chân mạch đại lục sẽ tại Thất Lạc đại lục tuyển nhận đỉnh cấp tư chất đệ tử tiến vào chân mạch đại lục tu luyện. Nguyên bản một mực có chút trầm thấp cùng đè nén cung điện, bởi vì câu nói này lập tức nhiệt liệt, đông đảo tông môn trưởng môn bắt đầu châu đầu ghé tai lẫn nhau nghị luận. Xin hỏi Hạ đặc sứ, những cái này tuyển nhận đệ tử là đưa vào Tinh Đế Sơn tu luyện hay sao? Đại Diễm Tông tông chủ Giang Tú Sơn cái thứ nhất đứng lên ôm quyền hỏi. Hạ Mộc trong lòng cười lạnh: đưa vào Tinh Đế Sơn, người đang nằm mơ hay sao? Hắn khẽ cười nói: là trong này tuyển bạt đệ tử ưu tú tiến vào chân mạch đại lục, tiến hành tuyển bạt, người ưu tú sẽ bị chân mạch đại lục tất cả các đại tông môn thu làm đệ tử. Tinh Đế Sơn tiến vào điều kiện tương đối hà khắc, ngoại trừ tư chất ưu tú bên ngoài, còn muốn nhất định tinh lực cống hiến, ngoại trừ số rất ít tuyệt đỉnh thiên tư người bên ngoài, tiến vào Tinh Đế Sơn nhất định phải đạt tới nhất định điểm cống hiến mới có thể. Hạ Mộc lời nói cũng không có để cho đông đảo tông môn tông chủ thất vọng, ngược lại là càng chờ mong. Chân mạch đại lục tu chân văn minh muốn cao hơn Thất Lạc đại lục, liền xem như đi tông môn khác, dù là bước vào chân thần cảnh cũng tốt. Giang Tú Sơn lại nhíu mày, hắn cảm giác chân mạch đại lục cũng không có Hạ Mộc nói cao lớn như vậy. ở trong đó khẳng định có nhiều nguyên nhân khác mới khiến cho chân mạch đại lục đến thất mạch đại lục tuyển nhận đệ tử thiên tài. Hạ Mộc lấy tay đè ép trong cung điện ồn ào, lúc này mới tiếp tục nói: sau 10 ngày, ngày tại chỗ này cử hành đỉnh cấp tư chất đệ tử tuyên bạt. Cái này, nhóm đầu tiên tư chất đỉnh cấp đệ tử nên cùng chúng ta một chỗ tiến về chân mạch đại lục. Về sau mấy năm, chúng ta sẽ tới nơi này tuyển bạt một lần. Hạ đặc sứ có chút tông môn khoảng cách Ấn Độ xa xôi, trong lúc nhất thời sợ không đuổi kịp tới. Phòng trấn thủ tranh thủ thời gian đứng lên nói: âm mộ than một trận chiến bên trong, hắn nạp bản thân bị trọng thương, chân mạch đại lục cường giả tới đây, hắn y nguyên mang tới nghênh đón. Hạ Mộc thản nhiên nói: xa xôi không có chạy tới, vậy chỉ có thể nói duyên chưa tới. Chuyện này cứ như vậy định, phía dưới chúng ta nói chuyện thứ hai. Phòng trấn thu cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, ngồi xuống. Mặc dù hắn là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng thứ hai, trên thực tế Vấn Thiên Học Cung phần lớn sự tình đều do hắn làm chủ. Một cái thất lạc đại lục nói một không hai người, giờ khắc này ở một cái đặc sứ trước mắt, căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống nói chuyện. Chuyện thứ hai là ta muốn tìm kiếm một người. Nói xong, Hạ Mộc vung tay lên, một cái cự đại ảnh hình người rõ ràng hiện ra trước mặt. Người này hẳn là thất lạc đại lục tu sĩ, nếu biết tung tích của hắn có thể an bài một người trực tiếp tiến vào Tinh Đế Sơn. Ảnh người vừa ra, trong đại điện ít nhất 7-8 người lộ ra nghi hoặc. Hiển nhiên trong đại điện này không chỉ một người nhận biết được người bên kia. Đại Diễm Tông tông chủ Giang Tú Sơn đứng lên lại nói: Hạ đặc sứ, vị tiền bối này rất nhiều người đều nhận biết. Hạ Mộc nghe như thế kích động cũng đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước vội vàng hỏi: xin hỏi hắn là người phương nào, hiện tại nơi đâu? Từ đám người nhận biết cái này Hạ đặc sứ đến bây giờ, đây là lần thứ nhất trông thấy hắn nói chuyện khách khí như vậy, dùng chữ xin. Dù là trước đó hắn trên mặt dáng tươi cười, nhưng thực chất bên trong ngạo khí y nguyên để người ta cảm giác được hắn không có đem người khác nhìn thành cùng một đẳng cấp tồn tại. Người này là ta thất lạc đại lục đệ nhất tông môn Thiên Tông tông môn, gọi là Kinh Cô Mộc. Đại Diễn Tông tông chủ Giang Tú Sơn đem Thiên Tông nói thành đệ nhất tông, đó không có chút nào chướng ngại tâm lý. Nếu đổi lại thành người khác tới giới thiệu Kinh Cô Mộc, nhiều nhất chỉ nói là Thiên Tông tông chủ, tuyệt đối không tăng thêm chữ đệ nhất môn. Cứ việc Đại Diễn Tông lần này tại tông môn bảng cống hiến cùng Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến đều thắng qua Vấn Thiên Học Cung một bậc, nhưng đông đảo thất lạc đại lục tu sĩ trong mắt Vấn Thiên Học Cung vẫn là đệ nhất tông môn. Giang Tú Sơn không nguyện ý thừa nhận Vấn Thiên Học Cung đệ nhất tông môn, vị trí Đại Diễn Tông lại không đoạt đi được thứ đệ nhất, hiện tại đem Thiên Tông nói thành thứ nhất trong lòng cũng thoải mái một chút. Hắn ở nơi nào? Hạ Mộc ngăn cản kích động của mình hỏi một câu. Giang Tú Sơn thở dài nói: nếu là Kinh Tông chủ vẫn còn, cái kia vực ngoại màn gì há có thể lớn nối như thế. Kinh Tông chủ tại vài ngàn năm trước liền mất tích, nghe nói hắn bế quan trùng kích nhân gian tiên vương thời điểm vẫn lạc. Cái gì kia Thiên Tông hiện tại tông chủ còn có tại? Hạ Mộc nói xong, ánh mắt từ đông đảo tông chủ quét tới. Giờ phút này tất cả mọi người rõ ràng Hạ Mộc tìm kiếm Kinh Cơ Mộc khả năng là chuyện trọng yếu phi thường. Giang Tứ Sơn tiếp tục nói: Kinh tiền bối sau khi mất tích, Thiên Tông chia năm xẻ bảy, cuối cùng biến mất tại thất lạc đại lục trong dòng sông lịch sử. Hạ Mộc có chút thất lạc ngồi xuống, lửa ngày đều không có nói chuyện. Trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ thời gian, hay là Hứa Hộ Pháp chủ động nói ra: sau 10 ngày Ân Đô quảng trường giờ lên xử lý tiến về chân mạch đại lục đệ tử tuyển bạt. Tuyển bạt danh ngạch là 100 người, lần này tiến về chân mạch đại lục tuyển bạt tình liền giao cho Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng Bắc Tố Đình cùng Đại Diễn Tông tông chủ Giang Tú Sơn hai vị đạo hữu. Tay vọng tương lai thất lạc đại lục có mình cường giả, không cần chúng ta vượt ngang ngũ hành hoang vực tới đây. Hôm nay mọi người liền ở nơi này đi, các vị tông chủ trở về chuẩn bị tuyển bạt, sau 10 ngày chúng ta gặp lại. Hứa Xích Hoàng dăm ba câu liền đem chuyện nói xong, đồng thời trực tiếp quyết định là người thứ nhất đứng lên. Đúng, Bắc Tố Đình cùng Giang Tú Sơn cùng đông đảo tông chủ đứng lên đối với Hứa Sích Hoàng khom người thi lễ. Tất cả mọi người nhìn ra, Hứa Sích Hoàng đối với cái này hạ đặc sứ không phải rất hài lòng. Bằng không mà nói, hắn cũng không tại hạ đặc sứ trầm mặc thời điểm chủ động đưa ra dăm ba câu đem sự tình giao phó xuống. Hạ Mộc cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đứng lên nói, cứ dựa theo Hứa Hộ Pháp nói, chúng ta 10 ngày sau gặp lại. Mặc Vô Kỵ phi thuyền vẫn là Phủ Thiên tại khống chế. Phủ Thiên thực lực mạnh nhất, hắn đến khống chế phi thuyền tốc độ cực nhiên là nhanh nhất. Phi thuyền linh khí là Mạc Quốc Kỵ luyện hóa, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ cho phép, Phủ Thiên ngoại trừ không thể đem linh khí thu hồi bên ngoài, khống chế phi thuyền cũng sẽ không so với Mạc Quốc Kỵ chậm bao nhiêu. Mạc Quốc Kỵ, mình phải nắm chặt thời gian nghiên cứu ra chữ tinh tử trận đạo truyền thừa. Hắn muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, trận đạo nhất định phải cường đại. Giờ phút này, chỗ hắn có thể bố trí trùng cấp pháp trận biên giới, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền đem trùng cấp pháp trận bố trí. Duy nhất phiền phức chính là cái trùng cấp pháp trận còn cần phải luyện chế trận kỳ. Trận này tự nhiên cũng có thể mời người khác luyện chế, bất quá bố trí pháp trận trận kỳ, mình là luyện chế tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chiếc phi thuyền này linh khí tốc độ so với Mạc Quốc Kỵ trước phi xa tốc độ nhanh hơn quá nhiều. Sau 10 ngày, phi thuyền dựa theo Mạc Quốc Kỵ yêu cầu dừng tại Vấn Thiên Thành bên ngoài. Phù Thiên, người cùng Tăng Ước Bình 4 người đi Vấn Thiên Thành tiền luyện tửu lâu, ở lại chờ ta. Ta nhiều nhất 1-2 ngày thời gian liền tới. Mặt khác, các người đến Vấn Thiên Thành thuận lợi hỏi thăm một chút Cửu Nguyệt Đan Các. Mạc Quốc Kỵ thu hồi phi thuyền về sau lại dặn dò một phen, lúc này mới cùng Phủ Thiên mấy người tách ra, đơn độc tiến về Vấn Thiên Học Cung. Vấn Thiên Học Cung càng là tiêu điều vắng vẻ. Mạc Quốc Kỵ tới ngoại môn ngọn núi lê ở, hắn muốn nhìn một chút Triều Bất Hành có hay không ở đó. Nếu như ở đây, liền cho Triều Bất Hành lưu lại một chút đan dược. Nói đến Triều Bất Hành, xem như là ngoại trừ Chân Thiếu Nho bên ngoài, hắn tại Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi bằng hữu duy nhất. Triều Bất Hành không tại đây, chẳng những Triều Bất Hành không ở đó, chẳng chính là Chân Thiếu Nho cũng không có. Ngoại môn ngọn núi thừa thất mấy cái đệ tử, Mạc Quốc Kỵ không biết cái nào. Mạc Quốc Kỵ cũng không lập tức đi tông môn sự vụ đại điện làm lùi thủ tục, mà là đi đan tháp. Cùng Mạc Quốc Kỵ dự liệu một dạng, hắn là một người quen không nhìn thấy. Canh giữ đan tháp trước kia câu cá lão giả cũng không có ở tại. Sầm Thư Âm, Hầu Ngọc Thừa, Nhậm Thiên Tinh, những bằng hữu quen thuộc đều không có ở nơi này, để Mạc Quốc Kỵ rất phiền muộn. Hắn tìm một người cáo biệt đều không thấy. Từ nơi này rời đi, hắn sẽ không còn là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Có lẽ một ngày Thiên Cơ Tông lớn mạnh, còn có cùng Vấn Thiên Học Cung xung đột. Nếu trùng kiến Thiên Cơ Tông, Mạc Quốc Kỵ liền không có dự định. Còn để Thiên Cơ Tông một mực dừng lại ở huyền cấp tông môn, ai có thể khẳng định tương lai Thiên Cơ Tông không trở thành chân chính thiên cấp tông môn? Mạc sư huynh, một cái kinh hỉ thanh âm đánh gãy Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ. Nguyên lai là Tạ sư muội, chúc mừng Tạ sư muội trở thành kiếm hồ đệ tử. Mạc Quốc Kỵ cười hô. Người đến là Tạ Thiếu Doanh, ban đầu tới Ngũ Hành Hoang Vực Vấn Thiên Học Cung trụ sở, Mạc Quốc Kỵ cùng nàng gặp qua, về sau lại gặp một lần. Đây là một cái người như là mặt gió xuân nữ tử, ngược lại là cô em gái kia Tạ Thiếu Di để cho Mạc Quốc Kỵ cực kỳ phản cảm. Cái này cùng Tạ Thiếu Di câu kết làm bậy, Cự Thất Kiếm bị hắn xử lý, không biết Tạ Thiếu Di có hay không tìm hắn báo thù. Không có Tạ Thiếu Di một bên, Tạ Thiếu Danh lộ ra phần sáng sủa. Ta cũng chỉ là một cái đệ tử ngoại môn mà thôi. Mạc sư huynh, ta còn tưởng rằng người đi ngoại vực chiến trường. Vấn Thiên Học Cung rất nhiều cường giả đi ngoại vực chiến trường. Chúng ta Kiếm Hồ Sầm Thư Âm sư tỷ cùng muội muội đều đi qua. Mạc Quốc Kỵ cười cười, ta một cái đệ tử ngoại môn đi xem náo nhiệt gì, đúng, ta muốn rời đi Vấn Thiên Học Cung. À, rời đi Vấn Thiên Học Cung, Tạ Thiếu Doanh kinh ngạc nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đúng vậy, ta muốn đi tông môn khác, một hồi liền đi tông môn sự vụ đại điện làm cách tông thủ tục. Như vậy cùng người cáo biệt, chúc người sớm ngày gia nhập Vấn Thiên Học Cung nội môn. Mạc Quốc Kỵ cười cười về sau cấp tốc quay người rời đi. Tạ Thiếu Doanh ngơ ngác nhìn Mạc Quốc Kỵ bóng đi xa, nửa ngày cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu người muốn đi vào Vấn Thiên Học Cung đều không được, Mạc Quốc Kỵ vất vả tiến nhập Vấn Thiên Học Cung, tại sao muốn rời đi? Lửa nén hương về sau, Bác Khuệ đứng ở tông môn sư phụ đại điện, hắn nhìn cái kia to lớn vấn thiên bảng, bỗng nhiên có một loại cảm xúc mãnh liệt, muốn đi bò một lần vấn thiên giai. Lần thứ nhất hắn vì ẩn nấp thực lực của mình chính là tại vấn thiên giai tầng thứ 8 ngừng lại. Bây giờ hắn thoát phàm cảnh tầng 12 nhân cực cảnh, hắn muốn biết mình đến cùng có thể leo đến vấn thiên giai tầng bao nhiêu. Cùng một thời gian, Ân Đô quảng trường bên trên, vô số tu sĩ tụ tập chỗ này, bởi vì tiến bạt vào chân mạch đại lục thời gian, đừng bảo là hứa hộ pháp hiện lộ cái kia thực lực kinh khủng để cho người ta hướng tới, coi như hướng về phía chân mạch đại lục mấy chữ này cũng đủ làm cho tu sĩ điên cuồng, dù là có một cơ hội cũng không có người nguyện ý từ bỏ. Chương 234 lại trèo vấn thiên giai. Lần này tiến về chân mạch đại lục đệ tử thiên tài thi đấu do đại diễn tông chủ Giang Tú Sơn cùng Vấn Thiên Học Cung viện trưởng thứ hai Phòng Chấn Thu chủ trì, còn về Bắc Tố Đình, nàng chỉ là lưu lại Ân Đô mà thôi. Đối với chủ trì loại này tranh tài, cho dù là bị chỉ tên, nàng cũng không có bao lớn hứng thú. Ân Đô quảng trường mặc dù rộng lớn khổng lồ, hiện tại mới xây 10 tòa đài thi đấu, cùng với một tòa bình chọn chủ đàn về sau, còn lại địa phương cơ hồ đầy ắp người. Chủ đàn chính là Hạ Mộc cùng Hứa Sách Hoang, bọn hắn muốn nhìn xem thất mạc đại lục đến cùng có những thiên tài nào, đồng thời cũng là lần tranh tài này đánh giá chung phán. Giang Tú Sơn cùng Phong Chấn Thu cùng mấy tên khác thất lạc đại lục bình phán tại chỗ ngồi bên cạnh. Bắt đầu đi. Hạ Mộc đối với Giang Tú Sơn nhẹ gật đầu, nhạt nói một câu. Giang Tú Sơn đứng lên, đối với Hạ Mộc cùng Hứa Sinh Hoàng ôm quyền đi tới chủ đàn ở giữa. Cứ việc Hạ Mộc đối với hắn so với Vấn Thiên Học Cung càng trọng thị một chút, trên thực tế trong lòng hắn thật có chút không thèm để ý cái loại này coi trọng. Thực sự là hắn khó chịu. Vấn Thiên Học Cung đứng tại Đại Diễm Tông trên đầu, trong lòng của hắn giống nhau là bất mãn Hạ Mộc. Các vị đại hữu, ta thất lạc đại lục tất cả tu sĩ trong này, ta muốn trước cảm tạ chân mạch đại lục tiền bối. Nếu không phải bọn hắn thật kịp thời xuất hiện, có lẽ thất lạc đại lục đã bị vực ngoại tu sĩ chiếm cứ. Ta tin tưởng tất cả đạo hữu giống như là ta đều nhận thức được, ta thất lạc đại lục tu chân văn minh không đủ. Cũng may chân mạch đại lục lần nữa cho chúng ta cơ hội. Lần này chân mạch đại lục muốn từ thất lạc đại lục tuyển 100 đệ tử tiến về chân mạch đại lục tông môn. Ta tin tưởng cái này chẳng những là ta thất mạch đại lục chờ đợi, cũng là mỗi người tu luyện chờ đợi. Giang Tú Sơn lời nói đưa tới từng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có thể thấy được hắn nói đây là mỗi người tu luyện chờ đợi là thật. Ta càng hy vọng mỗi người đều có thể có cơ hội tiến về chân mạch đại lục, đi vấn đỉnh chân chính đại đạo. Tiếc nuối là chúng ta danh ngạch có hạn, thời gian có hạn, nên lựa chọn 100 tên có cơ duyên tu sĩ tiến về. Lựa chọn đối tượng là thoát phàm cảnh trở lên, 50 tuổi trở xuống. Quả nhiên Giang Tú Sơ nói ra tuyển bạt về sau, Ân Đô quảng trường chuyển ra từng đợt ồn ào. Hiện nhiên cái này tuyển bạt rất nhiều người không hài lòng. Giang Tú Sơn lấy tay lắc lắc, ra hiệu mọi người im lặng. Sau khi xuống tới mới tiếp tục nói, mặc dù nhiều người không có đủ tư cách tham gia trận đấu, nhưng cũng không phải nói về sau không có cơ hội. Loại này đề bạt về sau mỗi 3 năm tiến hành một lần, đem cùng chúng ta trước đó ngũ hành hoang vực hợp đan bị hợp một chỗ. Sau này tranh tài điều kiện cũng đem lưới lỏng, sẽ để cho càng nhiều người đặt tới vào chân mạch đại lục tu luyện cơ hội. Hiện tại do phòng viện trưởng tuyên bố quy trách quy tắc tranh tài. Nghe được Giang Tú Sơn lời này, loại kia ồn ào mới dần ổn bình lại. Trông thấy đi đến đài thi đấu không phải là Bắc Tố Đình mà là Phong Chấn Thu, Hạ Mộc rõ ràng nhíu mày một cái. Bất quá hắn trông thấy Hứa Sách Hoàng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, cũng chỉ có thể trầm mặc xuống. Hắn đặc sứ không sai, nhưng mỗi một cái nhân gian tiên vương đều là đặc biệt tồn tại, dù là hắn đặc sứ cũng nhất định phải tôn kính Hứa hộ pháp. Phong Chấn Thu đối với quảng trường đông đảo tu sĩ ôm quyền gọn gàng dứt khoát, bởi vì thời gian vội vàng, lần tranh tài này không có báo danh chương trình, cho nên bất luận cái gì phụ họa điều kiện đều có thể lên đài dự thi. Chúng ta thiết lập 10 cái tên đài thi đấu chủ, 10 người này chính là Bách Tông Liên Minh bằng cống hiến 10 vị trí dẫn đầu, mà lại không làm giới hạn tuổi tác. Phòng Trấn Thu lời nói này đưa tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bách Tông Liên Minh bằng cống hiến vị trí đứng đầu đài chủ, không có bất kỳ người nào dị nghị. Người ta bằng vào bản lĩnh thực sự lấy được, thậm chí rất nhiều người đều mong chờ tán tu 2705 muốn biết cái này bảng cống hiến xếp hạng thứ nhất tán tu là ai. Phong chứ Trấn Thu một chỉ 10 cái đài thi đấu nói: "Hiện tại xin mời Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến 10 vị trí dẫn đầu anh Kiệt bên đài thi đấu. Những người còn lại tùy ý khiêu chiến, mỗi người thắng liên tiếp 3 trận tấn cấp vòng tiếp theo. Khiêu chiến người thành công thắng liên tiếp 3 trận cũng tiến vào vòng tiếp theo. Tất cả khiêu chiến thi đấu thua trận bất luận cái gì một trận đều bị đào thải. Một nén nhang không có người khiêu chiến tự động tấn cấp vòng theo." Đám người âm thầm kinh hãi. Cuộc thi đấu này quy tắc mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng cũng rất tàn khốc. Chỉ cần lên đài thi đấu liền không thể thua, thua một trận liền mất toàn bộ tranh tài. Theo Phong Trấn Thu âm thoại rơi xuống, 6 tên tu sĩ đứng trên đài thi đấu bên trên. Phong Trấn Thu nhìn trống trải mấy cái đài thi đấu hỏi: "Còn 4 người nữa đâu?" Một người bình phàm đứng lên nói với Phong Trấn Thu: "Tứ tự Cao Trì, thứ 7 Xà Mạch Ngao, thứ 9 Tôn Thiên Liệt đều tại âm mộ than chiến tự. Thứ nhất, tán tu 2705, một mực không tin tức." Tên này bình phán thanh âm không thấp, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Nguyên bản nhiệt liệt Ân Đô quảng trường có vẻ hơi trầm thấp xuống. Phòng Trấn Thu trông thấy Hạ Mộc sắc mặt không dễ nhìn, lập tức cao giọng nói: "Chúng ta Tất Lạc đại lục vô số anh kiệt tại lần này đối kháng ngoại vực tu sĩ bên trong vẫn lạc, nhưng là chúng ta không thể để cho máu của bọn hắn chảy vô ích. Chúng ta cần chính là tầng thứ cao hơn, tương lai có thể thay thế bọn hắn thủ hộ chính chúng ta quê hương. Vân, thủ hộ gia viên của chính mình." Càng thêm nhiệt liệt tiếng giống vang lên. Đối với lần này thi đấu mong chờ nhiều hơn một loại thủ hộ viên kích tính. Phong Trấn Thu gật đầu tiếp tục nói: "Xin mời Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến từ 11 đến 14 người lên đài bù đắp 10 cái đài chủ." Lại chỉ là đi lên 2 người. Thẳng đến Phong Trấn Thu gọi vào đến thứ 18 thời điểm, 10 tên đài chủ mới hoàn toàn đủ số. Cái này chẳng những để cho Phong Trấn Thu trong lòng lặng lề, chính là sở hữu Thất Lạc đại lục tu sĩ trong lòng đều có chút lặng lề. Lần này cùng vực ngoại tu sĩ đại chiến, vẫn lạc bao nhiêu thiên tài cùng tinh anh. Hiện tại khiêu chiến bắt đầu, tại 10 tên đài chủ toàn bộ đứng tại đài thi đấu bên sau. Phong Trấn Thu tuyên bố tranh tài bắt đầu, sau đó chủ động lùi xuống. Nguyên bản có chút mong đợi Hà Mộc nhìn xuống 10 cái đài thi đấu, về sau trực tiếp lắc đầu, ngoại trừ số 2 cùng số 3 đài thi đấu còn có chút thực lực bên ngoài, còn lại mấy cái đài thi đấu hẳn không để vào mắt. Bởi vì cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến, Vấn Thiên Học Cung cơ hồ sở hữu có chút thực lực tu sĩ đều rời đi tông môn, liền xem như ban ngày tại tông môn di chuyển cũng không thấy mấy người. Lúc buổi tối càng là thưa thớt. Thời khắc này, Vấn Thiên Giai trước ngoại có một chút nhạt yếu ánh trăng bên ngoài, chỉ có Mạc Vô Kỵ một người đứng chỗ này. Tại Vấn Thiên Giai bên cạnh cũng dựng thẳng một cái cự đại Vấn Thiên Bảng. Vấn Thiên Bảng bên trên xếp hạng thứ nhất vẫn là Công Tử Hàn. Mạc Vô Kỵ cười cười, hắn hiện tại thoát phàm cảnh, trèo lên Vấn Thiên Giai xem như thích hợp nhất cảnh giới. Một khi cảnh giới đề thăng, bên trên Vấn Thiên Giai áp lực càng trở nên gia tăng. Nhìn một chút, căn bản không biết mình ở đỉnh nơi nào Vấn Thiên Giai, Mạc Vô Kỵ sửa sang một cái tâm tình, bước vào Vấn Thiên Giai cấp thứ nhất. Nhàn nhạt áp lực đánh tới, Mạc Vô Kỵ không có lựa phần ảnh hưởng. Nhảy lên cấp thứ hai, xem như trước thác mạch cảnh thời điểm, hắn bước vào 20 vị trí đầu cũng không hẳn có bao nhiêu vấn đề. Huống chi hắn là mở ra 101 đầu mạch lạc, tu vị đã vào nhân cực cảnh. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Mạc Vô Kỵ xông vào phá cấp 20 đi đến giai thứ 21. Thời khắc này áp lực cũng là cuồng tăng, bất quá đối với Mạc Vô Kỵ không có bất luận gì áp lực. Lửa lén hương về sau, Mạc Vô Kỵ bước ra thứ 53 giai đi tới thứ 54 giai. Mạc Vô Kỵ nhìn xuống bên cạnh trắng loãn bia đá, hắn biết rõ chỉ cần mình ở chỗ này viết tên mình, tên của hắn chẳng mấy chốc xuất hiện tại Vấn Thiên Giai, thứ 50. Bởi vì lúc trước tại Vấn Thiên Bảng gặp tên Sầm Thư Âm, Sầm Thư Âm chính là 50 người, làng cũng bỏ lên thứ 54 giai. Mà có thể khẳng định Sầm Thư Âm sẽ không ngắn ngủi một nén nhang có thể đạp vào thứ 54 giai. Loại áp lực này đối với Mạc Quốc Kỵ mặc dù không nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn. Thứ 55, 56 càng lên cao áp lực càng cao, càng cuồng đại. Đến thứ 67 giai thời điểm đã không chỉ là áp lực, tại cái này Vấn Thiên giai nhiều hơn một loại xoay tròn lực lượng, cái này một cỗ lực lượng muốn đè Mạc Quốc Kỵ cuốn lên sau đó ném xuống. Thứ 68, thứ 69, lại một hồi sau Mạc Quốc Kỵ đứng tại thứ 82 bậc, cuồng bạo áp lực xoay tròn xoắn tới, Mạc Quốc Kỵ hai chân có chút phát run, cái này khiến cho lòng hắn có chút thất lạc. Lúc đầu hắn muốn leo lên 108 giai, nhưng bây giờ mới đến 82 giai, hắn hai chân cũng có chút phát run, có lẽ hắn có thể lại đến thập giai, nhưng nhiều nhất là Vấn Thiên Bảng đệ nhất mà thôi. Muốn xông đến thứ 108 giai, căn bản không có khả năng. Vô luận được hay không cũng thử một lần, hắn không phải là Vấn Thiên giai bảng thứ nhất, cái này hư danh đối với hắn không dùng được. Thứ 83, 84, giờ phút này Mạc Quốc Kỵ nguyên lực quanh thân chấn động, đem không gian xung quanh đè ép từng mạch oanh minh. Hắn 101 đầu mạch lạc, nguyên lực càng là toàn bộ lưu động bắt đầu, thật giống như tạo thành từng cái chu thiên nguyên lực vòng. Thứ 93, 94, một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Quốc Kỵ bỏ tới bậc thứ 95. Cái kia cường đại quét sạch lực lượng, kém chút nữa hắn trực tiếp đem về Vấn Thiên giai. Còn có hơn 10 giai, Mạc Quốc Kỵ lau đi khóe miệng vết máu, ngẩng đầu y nguyên nhìn không thấy Vấn Thiên giai đỉnh. Cuồn cuộn áp lực cùng lực đẩy đè Mạc Quốc Kỵ thân thể tới xương cốt đè ép, vang lên tiếng kèn kẹt. Mạc Quốc Kỵ trong lòng trời liều cũng bị đè ép đi ra. Từ xuất đạo đến nay, hắn còn chưa hề chủ động lùi bước, trừ khi thực sự không thể giữ vững. Hiện tại hắn mặc dù chân run lên xương cốt kèn kẹt, nhưng vẫn có thể kiên trì. Dài 96-97, Mạc Quốc Kỵ lần nữa té nhào vào thứ 98 bậc. Hắn biết chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể viết tên mình, sau đó đi xuống từ nay về sau. Vấn Thiên học cung đệ nhất tướng không còn là Câu Tử Hàn mà là Mạc Quốc Kỵ. Hắn hít một hơi thật sâu. Mạc Quốc Kỵ không từ bỏ, hắn cảm giác được mình cùng người khác khác biệt. Tại giai thứ 98, hắn cơ hồ muốn bị cuốn xuống đi thời điểm, trong cơ thể hắn đầu mạch lạc 100 cùng 101 mạch lạc tự động tạo thành một cái tuần hoàn, một loại ngoại định mức nguyên lực trèo chống hắn. Từ khi mở ra đầu thứ 100 cùng 101, hai đầu chữ nguyên mạch về sau, Mạc Quốc Kỵ còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái này hai đầu mạch lạc tác dụng. Tại bình thường thời điểm, cái này hai đầu mạch lạc hoàn toàn chỉ là cho hắn hấp thụ tăng tốc độ hút linh khí. Nhưng hiện tại, hắn nguyên lực sắp hao hết thời điểm, cái này đầu mạch lạc mới thực sự là tiền vốn. Lần nữa nhìn một chút, không biết đè vào nơi nào Vấn Thiên giai, Mạc Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm. Có lẽ cái này hai đầu thêm ra tới mạch lạc sẽ cho hắn bên ngoài niềm vui. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.